Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1776, Bộ Phương Tiến Cung. Nãi thanh nãi khí thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều mộng bức. Nói xong nguyền rủa nữ vương đâu? Làm sao biến thành cái loli? Hóa thành hồn ma thể bạo thực đại hồn chủ tại cười lớn. Hưng phấn vô cùng cười lớn. Hắn thành công, nguyền rủa nữ vương quả nhiên xảy ra chuyện. Nếu như nói lúc trước Đường Uyển chuyển bóng người, có được hủy thiên diệt địa lực. Này trước mắt cái này loli, đơn giản liền đến khôi hài giả ngây thơ. Khí tức suy yếu vô cùng, căn liền nguyền rủa nữ vương vạn phần một cũng không sánh nổi. Mộng yểm công tước bọn người ngây ra như phỗng. Các nàng tựa hồ cũng tuyệt đối không ngờ rằng một màn này. Ban đầu đều dự định muốn chạy trốn hồn ma đại quân. Đều là trì trệ. Sau một khắc, hồn ma các đại quân phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Thanh âm rung động hư không. Trong thanh âm này, có bị lừa gạt phẫn nộ. Mộng yểm công tước sắc mặt trắng bệch. Tóc bạc nữ nhân cũng là tuyệt vọng vô cùng. Nguyền rủa nữ vương, biến thành cái tiểu loli. Năm đó, trấn áp rất nhiều vũ trụ. Quy phong bát diện nguyền rủa nữ vương đi đâu? Chẳng lẽ hư vô thành? Thật muốn luân lạc tới hồn trong ma thủ a? Bộ phương sắc mặt vạn phần cổ quái. Này loli âm nàng có thể không xa lạ gì? Không phải là trước tại hắn trong nhà hàng ăn lạt điều này tiểu loli a? Đến hiếu kỳ cái sau chạy đi đâu? Hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này, là chạy tới trang nguyền rủa nữ vương. Chờ chút, chẳng lẽ... cái này tiểu loli cũng là nguyền rủa nữ vương. Bộ phương sắc mặt càng phát ra cổ quái. Trong truyền thuyết cùng hồn thần trù thần một cái cấp bậc nguyền rủa nữ vương. Là cái còn mặc tã loli. Trường bào thu nhỏ, nguyền rủa nữ vương từ sau cửa bước ra thân ảnh. Dần dần trở nên thấp bé. Cái sau tựa hồ cũng phát hiện mình biến hóa. Giơ tay lên, vỗ chính mình não nhân. Về sau, quay người. Một lần nữa chui vào trong cung điện, bạo thực đại hồn chủ tiếng cười to, vang vọng trong tinh không, ghen ghét đại hồn chủ cùng tham lam đại hồn chủ cũng là toát ra cười lạnh. Vạn thiên hồn ma một lần nữa hạ xuống, dẫn tới thiên địa chấn động, bạo thực đại hồn chủ giơ tay lên, tuy nhiên chỉ còn lại có hồn ma thể, nhưng là cự đại hấp lực bạo phát, đem vô số hồn ma hút vào trong tay. Bị nguyền rủa nữ vương nhất kích đánh vỡ nát thân thể bắt đầu chậm rãi ngưng tụ khôi phục. Uốn éo một cái cổ. Bạo thực đại hồn chủ lên tiếng. Giờ phút này hắn. Giống như một cái xấu xí quái ngư. Miệng to lớn vô cùng. Mọc đầy dữ tợn mà sắc bén bén nhọn hàm răng. Nhưng là hắn khí tức. Lại là phi thường cường hãn. Hồn. Động thủ đi. Nguyền rủa nữ vương xảy ra chuyện. Nàng thực lực giảm lớn. Hiện tại là chúng ta nắm giữ hư vô thành thời cơ tốt. Bạo thực đại hồn chủ nói ra. Cự tròng mắt lộc cộc nhất truyền. A hồn ban đầu trắng bệch sắc mặt cũng là ổn định lại. Không sai. Nàng không có cơ hội. Duy có nắm chắc ở hiện tại thời cơ. A hồn sắc mặt vạn phần ngưng trọng. Động thủ. Nàng khẽ cắn môi. Nói. Oanh. Lời nói rơi xuống. Bạo thực đại hồn chủ. Tham lam đại hồn chủ cùng ghen ghét đại hồn chủ. Ba tôn đại hồn chủ đồng thời động thủ. Bọn họ đằng không mà lên. Chạy như bay mà qua. Trong nháy mắt. Chính là phóng tới. Dưới đáy này vẫn còn kinh hãi trong mộng yểm công tước. Cảm ứng được nguy cơ. Mộng yểm công tước lông tơ dựng thẳng. Nàng trở lại chính là oanh ra một chiêu. Thiên địa tựa hồ cũng bị xé nứt giống như. Nhưng mà. Ba tôn đại hồn chủ khí tức liên hợp lại cùng nhau. Ba loại tội ác lực. Phảng phất ngưng kết thành kỳ lạ trận pháp. Hóa thành một cái cự đại ta chảo. Nhất chảo vỗ xuống. Oanh một tiếng. Mộng yểm công tước chính là bị oanh trọng thương. Bay ngược mà ra. Hung hăng rơi đập tại trong cung điện. Nàng mặt xám như cho. Vẫn không thể tin. Nguyền rủa nữ vương. Đến cùng phát sinh cái gì. Nơi xa. Bộ phương đám người sắc mặt đại biến. Vân Lan công tước trong nháy mắt khởi hành. Thét dài mà ra. Dẫn tới ngôi sao rung động. Một chiêu trực tiếp này ba tôn đại hồn chủ mà đi. cẩu ra một tiếng chó sủa. Linh lung tay chó bay lên không trung mà ra. Xé rách hư không. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm tử thần lạt điều. Bước ra một bước. Tiêu Sái rút tay ra trong hoàng kim lạt điều. Trực tiếp ba tôn đại hồn chủ mà đi. Ba vị công tước cấp bậc cường giả trong nháy mắt động thủ. Tà chảo quét ngang mà đến. Cẩu ra bọn người công kích đánh vào ta trên vuốt. Thế mà vô pháp dung chuyển tà chảo. Chỉ là tương tà chảo trùng kích sáng tối chập chờn. Đây là chấm ngoặc kép. Vân Lan công tước nở nang thân thể đột nhiên chấn động. Nơi xa, Tiểu U cùng hậu thổ cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hậu thổ càng là hít vào một hơi. Đây là thiên ma trận. Lấy đại hồn chủ tội ác lực tổ kiến trận pháp. Uy lực tuyệt đối không phải một cộng một điệp ra đơn giản như vậy. Tà chảo giữa trời. Cẩu ra. Minh Vương Nhĩ Cáp. Vân Lan công tước ba cái. Thế mà bị oanh vô pháp tiến lên mảy may. Trước cung điện, A Hồn trong đôi mắt toát ra hưng phấn sắc. Nàng từng bước một hướng phía nơi xa hành tẩu mà đi. Cung điện gần trong gang tấc, nàng tựa hồ cũng có thể nhìn thấy. Đẩy ra cung điện nhóm sau vô thượng vương tọa. Đó là hư vô thành vương tọa. Chỉ cần ngồi lên chỗ ấy, nàng liền sẽ trở thành hư vô thành chi phối. Dừng lại, Mộng Yểm công tước thất tha thất thểu đứng lên. Chợt quát một tiếng. A Hồn sắc mặt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía Mộng Yểm công tước, bị tà chảo một chiêu oanh trúng. Mộng Yểm công tước đã trọng thương, khí tức uể oải, bất quá, đối phó A Hồn, nàng cảm thấy vẫn là có mấy phần nắm chắc. Người không có tư cách ngồi vị trí kia. Mộng Yểm công tước hít một hơi thật sâu, nói, vì cái gì? A Hồn không có tức giận, cũng không có tức giận, rất bình tĩnh hỏi thăm. Nàng từng bước một hành tẩu, cách Mộng Yểm công tước càng ngày càng tới gần. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bên ngoài này hai cái so ta có tư cách hơn a? A Hồn đạo, Mộng Yểm công tước khóe miệng chảy xuống máu tươi. Nàng ác mộng thần thể đều cơ hồ muốn tán loạn. Bất quá, cắn răng, lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm A Hồn. Hư vô thành đều bị nữ nhân này làm cho thành cái dạng gì? Thế mà phát dồ dẫn tới hồn ma đại quân vào thành. Đây là không đem hư vô thành cho hủy chưa từ bỏ ý định a. Ngươi không có tư cách. Mộng Yểm công tước lạnh lùng nói. Ta nếu như không có tư cách. Vậy bên ngoài hai cái lại càng không có tư cách. Ta bây giờ hết thảy. Đều là ta dùng sinh mệnh tranh thủ đến. Ta tại hồn ma vũ trụ dùng sinh tử dốc sức làm thời điểm. Bọn họ đang làm gì? A Hồn đạo. Giọng nói của nàng trở nên gấp rút lời. Ta kinh lịch hết thảy. Bọn họ căn so không? Ta tư cách, không khỏi ngươi bình phán. A Hồn nhãn mắt đột nhiên trở nên tinh hồng. Sau một khắc, trong tay xuất hiện ngưng tụ rất nhiều tội ác lực hắc sắc viên cầu. Viên cầu trong, một cái khô chảo phảng phất khô mộc đồng dạng xoạt xoạt xoạt xoạt lan tràn ra. Mộng Yểm công tước ánh mắt co rụt lại. Phát hiện mình thân thể bị khô chảo hung hăng đè xuống đất. Nàng phải dùng vô thượng nguyền rủa lực đứt đoạn những này khô chảo. Lại là phát hiện, vô pháp kéo đứt những này khô mộc. Cái này tình huống như thế nào? Mộng Yểm công tước hít một hơi lãnh khí. Bành, A Hồn thủ trưởng đặt tại nàng trên đầu. Về sau bỗng nhiên dùng lực. Mộng Yểm công tước đầu đập xuống đất. Mặt đất nện vỡ nát. Dạn nứt, hảo hảo nằm. Hư vô thành vương tọa, thuộc về ta, A Hồn đạo, giờ phút này nàng, đôi mắt tinh hồng, khí tức vô cùng kinh khủng, phảng phất trang bị tại cái này thể xác chung linh hồn. Không là Mộng Yểm công tước quen thuộc A Hồn, mà chính là vạn phần khủng bố linh hồn. A Hồn đang khi nói chuyện, tựa hồ có một đạo linh hồn muốn hô muốn ra, thanh âm đều biến mơ hồ mà khàn khàn. A Hồn đứng người lên. Lung la lung lay hướng phía nguyền rủa nữ vương cung điện hành tẩu mà đi. Tinh hồng đôi mắt khẽ híp một cái. Trên khóe miệng trọi, lộ ra hưng phấn vô cùng cười. Trên bầu trời, đại chiến đang không ngừng tiến hành. Khủng bố công phạt cùng oanh minh vang vọng không ngừng. Ba tôn đại hồn chủ, liên hợp thiên ma trận. Thế mà ngăn chặn cẩu ra các loại. Trong lúc nhất thời rằng co không xong. Hồn ma đại quân cũng là điên cuồng xâm lấn, bị bộ phương, cùng Tiếu Tiểu Long bọn người dùng hắc ám liêu lý bức cho lui. Nhưng là, đó cũng không phải hoàn toàn sách, Tiếu Tiểu Long bọn người thần thức cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hủy diệt cáo không ngừng phun hồn hoàn, đấu đá từng mảnh hồn ma. Thế nhưng là hồn ma liên tục không ngừng. Sau khi chết, còn có thể ngưng tụ thân thể. Không bình thường, khó có thể đối phó. Tiểu Bạch cũng gia nhập chiến đấu. Tử nhãn Tiểu Bạch hung lệ vô cùng. Tử sắc xạ tuyến quét ngang mà ra. Quét qua mảng lớn. Chỉ là mấy người. Ngăn cản được mấy vạn hồn ma đại quân. Bộ Phương cau mày một cái. Nhìn về phía bao phủ trong bóng đêm nguyền rủa nữ vương cung. Dạng này không phải biện pháp a. Các ngươi trước chống đỡ. Ta đi xem một chút. Bộ Phương đối Tiếu Tiểu Long đám người nói. Tiếu Tiểu Long, Dương Mỹ cắt các loại thần thức tại Bộ Phương cung cấp bánh bao duy trì dưới. Còn có thể tiếp tục thi triển. Chút nghiêm túc gật đầu. Đặc biệt là có Ngưu Hán Tam tương trợ. Ngưu Hán Tam tại không biết lúc nào. Thế mà gây rối ra mỗi loại tử. Hạt giống này, hẳn là dùng Bộ Phương trước đặt ở điền viên thiên địa trong ngạo mạn đại hồn chủ thi thể chế tác. Hạt giống này bung ra một mảng lớn, rơi vào hồn ma trên thân thể, hội dần dần tướng hồn ma cho ăn mòn sạch sẽ. Đối phó hồn ma ngược lại là một loại lợi khí. Nếu như không phải có Ngưu Hán Tam, vẻn vẹn Tiếu Tiểu Long bọn người, khả năng đã sớm tan tác. Dù sao, những này hồn ma số lượng thật sự là quá nhiều. Tiểu Bạch ở phía xa đại sát tứ phương, dưới chân hắn đã trồng chất giống như núi hồn ma thi thể, như sát thần đồng dạng. Bộ Phương thân thể nhất truyền, không gian pháp tắc lưu truyền, khiến cho Bộ Phương trực tiếp xuyên qua hắc ám. Tiểu U cùng hậu thổ đuổi theo. Các nàng xem như nguyền rủa thiên nữ, cũng muốn biết nguyền rủa nữ vương đến cùng phát sinh cái gì. Hư vô thành vương tọa, các nàng cũng có cơ hội tranh đoạt một phen. Ba người vượt qua hắc ám mà đến, rơi vào nguyền rủa nữ vương cung trước rách nát trên mặt đất. Hả, khô cạn nhánh cây phảng phất từ trong lòng đất giữ tợn sinh trưởng mà ra, giống như trói buộc mộng yểm công tước thân thể. Cái sau nằm xuống đất bên trên, ánh mắt vô thần, sinh cơ tựa hồ cũng bị này khô mộc cho hấp thu. Bộ Phương, Tiểu U hậu thổ đi tới, đều là hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì? Bộ Phương nhíu mày. Tiểu U lắc đầu, nàng không hiểu, hậu thổ thì là đang trầm tư, tựa hồ có từng thấy loại vật này. Về sau, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là hồn ma vũ trụ, dùng hồn ma ngọn nguồn bồi dưỡng mà ra, phệ hồn thụ. Hậu thổ hít một hơi lãnh khí, hồng hoang vũ trụ đại năng rất nhiều, thế nhưng là đối kháng hồn ma lại như cũ cố hết sức không thôi. Không chỉ có bởi vì hồn ma đặc thù tính, càng bởi vì những này phệ hồn thụ, hồn chủ nhóm nắm giữ dùng phệ hồn thụ chế tác vũ khí, chiến lực sẽ tăng lên vô số lần. Truyền thuyết, phệ hồn thụ là hồn thần chỗ chấp trưởng. Không nghĩ tới tại hư vô thành trong, thế mà cũng sẽ xuất hiện cái đồ chơi này. Bộ Phương cau mày, giơ tay lên, đụng chạm tại này phệ hồn trên cây. Phệ hồn thụ nhất thời nhuyễn động. Nhỏ vụn nhánh cây từ trên đó lan tràn, muốn trói buộc chặt Bộ Phương. Bộ Phương trực tiếp đem những này nhỏ vụn nhánh cây cho đập vỡ vụn. Thần hỏa phun trào, Bộ Phương dự định muốn đốt cháy rơi cái này phệ hồn thụ. Nhưng mà, thần hỏa đụng một cái tiếp xúc, này phệ hồn dưới cây mộng yểm công tước chính là trận to đồng tử phát ra rú thảm. Đừng, công tước bây giờ linh hồn đã cùng phệ hồn thụ nối liền thành một thể. Người nếu là đốt cháy phệ hồn thụ chẳng khác nào tại đốt cháy linh hồn nàng. Chấm ngoặc kép, hậu thổ tranh thủ thời gian ngăn cản Bộ Phương. Bộ Phương lập tức dừng tay. Cái này cũng có chút khó giải quyết. Đừng quản ta, qua nữ vương cung, ngăn cản A Hồn, hư vô thành vương tọa. Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay nàng. Nàng ý chí, bị hồn thần nắm trong tay. Mộng yểm công tước thống khổ mà lo lắng nói ra. Bộ Phương mấy người cũng là hơi có chút đau đầu, tạm thời cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy, từ bỏ cứu mộng yểm công tước, ngược lại hướng nguyền rủa nữ vương cung mà đi. Nặng nề cửa đá nửa mở, Bộ Phương bọn người đuổi tới, chính là nhìn thấy A Hồn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt chui vào trong đó. Hậu Thổ cùng Tiểu U liếc nhau, nhao nhao chạy tới, cả hai thân thể nhoáng một cái, cũng là chui vào trong đó. Bộ Phương thở ra một hơi, nguyền rủa Nữ Vương cung. Bộ Phương không biết nên không nên đi, dù sao, dựa theo nguyền rủa Nữ Vương nước Tiểu tính, cái sau đối đầu bếp chán ghét. Bộ Phương sợ chính mình đi vào, một không quyết tâm bị Nữ Vương lưu lại thủ đoạn giết chết. Vậy liền khóc không ra nước mắt. Bất quá, ngẫm lại, Tô Phù vẫn là mở rộng bước chân, bước vào trong đó, không nói trước Tiểu U đã đi vào. Bộ Phương có loại trực giác, nguyền rủa Nữ Vương cùng Trù Thần hẳn là có quan hệ. Vẻn vẹn điểm ấy, đã làm cho Bộ Phương bước vào trong đó. Thân thể nhoáng một cái, Bộ Phương mở ra cửa đá, hít sâu một hơi, một bước bước vào trong đó. Bước vào trong nháy mắt, một bóng người chính là hướng phía hắn phi tốc đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.